có một châu như trên thế giới này. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tiểu Như từ tốn dắt chiếc xe máy của mình vào trong sân. Kiểm tra cửa nẻo chắc chắn mới bước vào nhà. Quái lạ, căn nhà sao lại tối om thế này? Mẹ, Thừa Quân, sao lại không ai trả lời? Vừa nãy cô còn thấy anh đứng trước cổng nhà còn gì? Cạch, cô đưa tay lên theo phản xạ bật được công tắc phòng khách. Lúc này đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Thừa Quân, anh nằm đây sao em gọi không trả lời? Cô khó chịu trách móc anh. Người đàn ông nằm trên ghế vẫn im lặng, hai mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ. Rõ ràng vừa nãy còn đứng ngoài cổng. Thừa Quân, anh định làm bộ làm tịch như vậy cho ai coi? Nếu em về rồi thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Hôm nay mẹ Vân không trở về đâu, không cần đợi cửa. Lúc này nghe ngữ điệu của cô có vẻ đang khó chịu, anh mới lên tiếng đáp lại. Mẹ Vân đi đâu, tại sao không gọi cho em? Cô thắc mắc, trước giờ mẹ Vân đi đâu cũng luôn gọi báo với cô một tiếng. Em mở điện thoại lên xem. Anh và mẹ Vân gọi cho em từ chiều mà không được. Không ngờ em lại có hẹn với người cũ. Nếu biết sớm anh cũng sẽ không đến đây làm kỳ đà cản mũi. Gì đây? Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Dương Thừa Quân như vậy không ngờ lại đang dỗi cô sao? Bộ dạng này của anh trông đáng yêu làm sao? Cô không nhịn được mà che miệng cười. Tiện tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra. 17 cuộc gọi nhỡ. Sắc mặt Châu Tiểu Như méo xệt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Điện thoại em để chế độ yên lặng mà em quên mất. Cô gãy gãy đầu nhìn anh. Thôi được rồi, em tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Chắc em cũng ăn rồi chứ hả? Nghe anh hỏi, cô khẽ chột dạ một chút. Em ăn rồi. Anh vào phòng nằm trước đi. Em tắm xong rồi ngủ. Vừa nghe được câu nói đó của cô, trong lòng Dương Thừa Quân lay động không ngừng nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc của mình. Không cần đâu. Tối nay anh ngủ ở sofa cũng được. Vậy anh ngủ đi. Em đi tắm đây. Nói rồi cô xoay người bỏ đi vào phòng. Gương mặt Dương Thừa Quân xám xịt. Cô như vậy mà không định năn nỉ anh. Không được, anh nhất định phải cứng rắn với ý định của mình. Tuyệt đối không thể mềm lòng. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Châu Tiểu Như tắm xong vốn định sẽ trở về phòng. Nhưng tính tò mò trong người thôi thúc cô tiến lại chỗ anh. Dương Thừa Quân lúc ngủ không ngờ lại đẹp trai như vậy. Trước nay cô rất ít khi nhìn ngắm kỹ gương mặt của anh. Không biết động lực nào đã khiến cô tiến đến lay người anh dậy. Thừa Quân, vào trong ngủ đi. Ở ngoài muỗi lắm. Dương Thừa Quân mơ màng mở mắt ra trông thấy người con gái trước mặt. Châu Tiểu Như vừa tắm xong. Những giọt nước vẫn còn đọng trên má khiến anh không thể rời mắt. Thừa Quân, anh sao vậy? À, không sao. Em gọi anh có chuyện gì? Vào trong ngủ đi. Bên ngoài vừa lạnh vừa muỗi. Anh không ý thức được mà đứng dậy đi theo cô vào trong. Hai người nằm hai bên không ai nói với ai tiếng nào, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ở bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng những tiếng gà gáy đã vang vọng khắp nơi. Châu Tiểu Như từ từ mở mắt. Ý thức được người bên cạnh sớm đã rời đi. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này cũng chỉ mới 6 giờ kém 5. Cô chợt nghĩ, sớm vậy đã đi rồi sao? Đột nhiên nghe có tiếng lộc cộc dưới bếp. Châu Tiểu Như nhanh chóng bước chân xuống giường. Cô từ từ mở cửa ra, sau đó là tiến lại phía nhà bếp. Lúc này bên trong nhà bếp, một thân hình cao to cường tráng đập vào mắt cô. Dương Thừa Quân, sao anh không mặc áo vào? Vừa nghe thấy sau lưng có giọng nói, anh bất giác xoay người lại. Trời vẫn còn chưa sáng sao em không ngủ thêm một chút? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh thấy hơi nóng nên mới không mặc áo. Em dậy rồi thì đi đánh răng đi rồi ăn sáng. Đồ ăn anh làm sắp xong rồi. Đàm mỹ sắc, Thừa Quân. Lời đến miệng vẫn không cách nào nói ra. Dương Thừa Quân nhìn cô chăm chú. Còn có chuyện gì sao? À, không có gì. Em đi đánh răng đã. Cô nói rồi ba chân bốn cẳng xoay người rời đi. vốn dĩ không định mở lời nhưng mà hôm nay trông thấy dáng vẻ này của anh khiến cô không cách nào kìm lòng được. 10 phút sau cô trở lại nhà bếp. Đồ ăn đã được anh dọn sẵn. Lâu rồi cô mới được ăn sáng cùng anh thì phải. Thừa Quân, lâu rồi chúng ta mới ngồi ăn sáng cùng nhau thì phải. Cũng khá lâu rồi. Nhưng mà có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta ngồi ăn sáng cùng nhau. Hả? Ý anh là sao? Câu nói của anh lấp lửng khiến cô không khỏi tò mò. Không có gì. Hôm nay anh nấu hoành thánh mà em thích. Ăn nhiều một chút. Hoành thánh này phải làm rất lâu. Anh chắc hẳn đã dậy từ sớm. Cô rốt cuộc là đang sót cho anh. Hay thực chất là không muốn anh lao tâm khổ tứ nữa. Anh đã làm từ hôm qua rồi. Hôm nay chỉ đem ra nấu thôi. Anh vừa ăn vừa giải thích. Cô chỉ khẽ. À, một tiếng rồi cặm cụi ăn nốt chén hoành thánh của mình. Đúng là được ăn món mình thích thật sự rất ngon. Hôm nay cô ăn tận 2 chén liền. Sau khi ăn xong anh còn giúp cô rửa bát. Lúc tiễn Dương Thừa Quân ra cổng, ánh mắt anh nhìn cô thật sự rất khác với thường ngày. Thừa Quân, chiều nay anh lại đến có đúng không? Cô hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh. Dương Thừa Quân nửa muốn trả lời nửa lại không muốn trả lời. Có lẽ là không. Nói rồi anh xoay người đi để tránh chạm phải ánh mắt thất vọng của cô. Có lẽ cô cần tìm cho mình một hạnh phúc mới. Mà hạnh phúc mới của cô lại không có sự góp mặt của anh. Quyết định ngày hôm nay là do anh tự chọn lựa. Có hối hận cũng là do anh cố chấp mà thôi. Cách chương.